cô lại nói, không sao, tôi sẽ ở bên anh ấy. Anh ấy đã chờ tôi 9 năm, bây giờ đến lượt tôi. Kết chương.